hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, vị thứ tư giám sát quan, chương 219, vị thứ tư giám sát quan mọi người đều là một tĩnh. Theo sau ánh mắt phức tạp đánh giá Bạch Vi nhận thấy được bị người chú ý đánh giá. Bạch Vi hơi cong cong khóe miệng, hơi hơi mỉm cười, loại này thời điểm còn cười được, quả thực là kẻ điên. Bạch Vi ăn chi nếu tố, không nhanh không chậm vuốt con thỏ, đối những người khác ánh mắt hồn không thèm để ý. Nghiêm Thanh Văn chỗ ngồi cùng nàng cách hai người, hắn nhìn Bạch Vi cùng Thẩm Mặc bên kia, phát hiện đối phương năm người tất cả tại, mà hắn bên này, Lữ Ngang, Chu Su, Lý Lý đều ở, nhưng Tô Mạn không ở. Hơi chút ngẫm lại liền hiểu được, kỳ thật bọn họ vẫn luôn đều ở vào thú bông trò chơi khu vực nội. Sở dĩ bình yên vô sự, là bởi vì nhân số trước sau không có tới trò chơi yêu cầu. Nhưng là đương phi ca mang theo số đông nhân mã đổi tới. Vô hình chung thỏa mãn trò chơi yêu cầu. Hiện tại ở đây nhân số, 36 người, hắn lại đếm một lần. Không sai, xem ra trò chơi này yêu cầu người chơi số lượng tới 36 khi mới có thể kích phát. 36 người ngồi ở thật lớn đĩa quay thượng. Đĩa quay nhan sắc là đỏ tươi, mà ghế dựa là kim loại. Đặc thù trang bị giam cầm ở bọn họ tự do, chỉ gọi bọn hắn đôi tay có thể hoạt động. Đĩa quay chính giữa vị trí, có một cây cực tế, cực dài màu đen kim đồng hồ. Giờ phút này kim đồng hồ yên lặng bất động, chỉ vào một hào cùng 36 hào trung gian vị trí. Lý Lý ngồi ở 36 hào, hắn là cuối cùng một cái tiến vào trò chơi khu vực người. Như vậy phỏng đoán xuống dưới, Tô Mạn hiện tại hẳn là ở trò chơi bên ngoài thế giới. Tạm thời an toàn, ở Nghiêm Thanh Văn cấu tứ tác đồng thời, đĩa quay cũng ở lặng yên phát sinh biến hóa, màu đen kim đồng hồ trên không, hiện ra một cái lại một cái hình chữ nhật đề bàn. Đề bàn là nửa trong suốt, giống từng khối pha lê, mặt trên viết tự, thơ từ, văn học, toán học, ngôn ngữ, mỹ thuật, âm nhạc, sở hữu đề bàn chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng mấy tầng, hình thành một trường vòng. Giống Tây Tạng chuyển kinh ống, ở mọi người trước mắt chậm rãi chuyển động, Bạch Vi nhỏ giọng hỏi bên người Thẩm Mặc, đây là đồ đan nói cái kia may mắn hỏi đáp đi. Đồ đan mang theo học sinh gặp được quá hai cái trò chơi. Một cái là may mắn hỏi đáp, một cái khác là thải nấm tiểu hài tử. Bọn họ gặp được may mắn hỏi đáp địa điểm, là ở trong trường học. Thẩm Mặc nhìn trước mắt đề bàn. Xem ra thú bông trò chơi xác thật sẽ di động, không biết sẽ khen thưởng cái gì đạo cụ tương đương. Bạch Vi đối nơi này có điểm hứng thú, khẳng định so nấm hữu dụng, cho nên Trần Huệ luyến tiếc đưa ta. Thẩm Mặc buồn cười liếc nàng liếc mắt một cái, lễ khinh tình ý trọng, nhân ra đưa người nấm là một mảnh tâm ý, ta lại không ghét bỏ. Bạch Vi cười cười, dù sao nếu là ta, thứ tốt khẳng định là muốn để lại cho chính mình dùng. Vừa mới dứt lời, kim đồng hồ phía trên xuất hiện một cái màu xám bóng người. Hoan nghênh chư vị đã đến, tại hạ là lần này trò chơi giám sát quan, già nua. Khàn khàn thanh âm, giống tuổi già lão nhân, cách nửa trong suốt đề bàn. Mọi người thấy một vị lão giả áo xám ngồi ở kim đồng hồ trung tâm điểm mơ siêu, nói là lão giả. Kỳ thật cũng không xác định. Bởi vì không ai thấy được nó mặt, nó mang một trương màu trắng vô mặt mặt nạ, toàn bộ thân thể bị rộng lớn màu xám áo choàng bao vây. Lộ ra ngón tay cũng quấn lấy băng vải, xác ướp giống nhau, đây là Bạch Vi nhìn thấy vị thứ tư giám sát quan. Nàng tổng cảm thấy giám sát quan bản thân hẳn là đại biểu chút cái gì. Thí dụ như đệ nhất vị lý trí, vị thứ hai ngây thơ chất phác, vị thứ ba phù hoa. Vị thứ tư, cổ xưa, thủ cưu, nàng cũng nói không rõ. Toàn trường an tĩnh không tiếng động, chỉ có áo bào cho lão nhân thong thả mà khàn khàn giảng thuật quy tắc. May mắn hỏi đáp chia làm hai cái phân đoạn, vòng thứ nhất vì đoạt đáp phân đoạn, cộng 36 đề, đáp đúng một đề tích một phân, tối cao nhưng tích lũy 3 phân. Đợt thứ hai vì tất đáp phân đoạn, cộng 36 đề. Đáp đúng 1 đề tích 1 phân. Đáp sai 1 đề khấu 1 phân. Điểm khấu xong giả đào thải bị loại trừ. 2 đợt sau khi kết thúc tức trò chơi kết thúc. Tấu chương xong. Hết chương.